Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 52, một người lưỡng dụng kiếm lợi lớn. Theo Lục Cận lên tiếng, Vương Trọng Hổ cũng là một trận do dự. Trung cấp khôi phục dược tề phối phương vô cùng chân quý. Nếu như bán cho Nhật Nguyệt tập đoàn, chí ít có thể bán ra 10 vạn đơn vị ký ức thể. Thậm chí cao hơn, bằng vào những ký ức này thể, hắn hoàn toàn có thể lôi kéo gia tộc một nhóm lớn nhân tài. Tổ kiến một cái mình thế lực nhỏ, để cho mình ổn thỏa gia tộc đệ nhất nhân vị trí. Nhưng là bây giờ không giao ra phối phương, hắn nửa đời sau cũng liền xong. Gia tộc sẽ không ở trọng dụng hắn. Dù là hắn đem phối phương giao cho gia tộc cũng giống vậy. Mặt mũi không có liền là không có. Nhất là tại các đại tập đoàn mặt trước. Cái này mất mặt quá mức rồi. Đỡ đều đỡ không nổi. Lục Tổng, vị này Vương Tiên Sinh còn giống như không nghĩ tốt. Dứt khoát liền từ chúng ta làm thay giúp hắn chọn tốt. Đường Yên đứng ra đột nhiên nói. Ta gần nhất lực lượng lại tăng lên không ít. Thiếu một cái đối tượng luyện tay. Ta cảm thấy vị này Vương Tiên Sinh rất thích hợp. Nói Đường Yên liền cuốn cuốn tay áo. Đối với tại đoàn đội bên trong tự mình tham ô vật phẩm người. Có thể nói là Đường Yên hận nhất một loại người. Nhất là trước đó Vương Trọng Hổ còn cắn ngược lại Lục Cận một ngụm. Nghĩ muốn cướp đoạt khu vực lãnh chúa rơi xuống. Cũng tốt, Lục Cận nhẹ gật đầu. Nếu như từ hắn tự mình động thủ, cuối cùng không thích hợp. Rốt cuộc hắn lực lượng thế nhưng là so cấp một bảo tiêu Đường Yên kém xa. Hắn một bàn tay xuống dưới liền nhiều để cao to vạm vỡ Vương Trọng Hổ lưu điểm máu mũi. Nhưng nếu là Đường Yên lời nói, một bàn tay xuống dưới không thành đầu heo cũng khó khăn. Mấy trăm bàn tay xuống dưới, suy nghĩ một chút đều đắc ý. Vương Trọng Hổ xem xét, bản năng lui về sau một bước. Đường Yên là ai? Hắn quả thực rất rõ. Đừng nhìn Đường Yên hiện tại bất quá AA đẳng cấp cấp 16. Nhưng Đường Yên lấy trước thế nhưng là hạ thanh giao bảo tiêu. Đối lực lượng vận dụng thủ đoạn thế nhưng là không thể tưởng tượng. Có thể một nháy mắt điều động lực lượng toàn thân. Đánh ra siêu việt vận tốc âm thanh một quyền. Loại thủ đoạn này đối phó đánh quái tác dụng không lớn. Bởi vì quái vật chủ yếu nhìn người chơi thuộc tính cơ sở. Vũ khí, đẳng cấp, toàn thân đặc thù kỹ xảo phát lực cũng sẽ không rất tốt thể hiện tại quái vật bên trên. Nhưng là đối phó người liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nhưng là thấy tận mắt Đường Yên một quyền liền đem một cái một người cao bao cát đánh nổ rơi. Vương Trọng Hổ nhìn xem tiến thêm một bước Đường Yên. Tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Lục Cận cắn răng nói. Xem như ngươi lợi hại. Kia phối phương là của ngươi. Đối mặt Đường Yên, đừng nói bị phiến hơn mấy 100 lần. Mấy lần hắn chỉ sợ cũng sẽ biến ngu ngốc rồi. Vương Trọng Hổ nói xong cũng từ trong ba lô lấy ra một bản 340 trang dày cổ thư. Không nói hai lời ném cho Lục Cận. Lập tức liền xoay người rời đi. Căn bản không dám ở lưu thêm một lát. Vương ca, ngươi làm sao lại đem vật kia cho hắn rồi? Một bên theo sát lấy Mạnh Du Phi rất là khó hiểu nói. Đây chính là trung cấp khôi phục dược tề phối phương nha. Trước mắt kia phối phương cũng liền Nhật Nguyệt tập đoàn có mà thôi. Ngươi chỉ cần lưu tại trong tay. Hoàn toàn có thể tìm gia tộc người chậm rãi chế tác. Về sau lo gì trong gia tộc đứng không dậy nổi. Nhật Nguyệt tập đoàn là lợi hại gì? Ngoại trừ nghe tiếng Lưu Quang Thành đấu thú trường cùng thánh địa. Các loại hy hữu cấp đạo cụ cùng dược tề bán ra. Liền là Nhật Nguyệt tập đoàn chiêu bài. Trong đó trung cấp khôi phục dược tề liền là Nhật Nguyệt tập đoàn một mực độc có đồ vật. Nếu để cho gia tộc chế tác đạo cụ sư đến chế tác. Lo gì không có địa vị. Lo gì gia tộc phát triển không nổi. Ngươi không hiểu. Kia phối phương chỉ có Nhật Nguyệt tập đoàn người có thể chế tác. Những người khác căn bản không thể nào. Vương Trọng Hổ đột nhiên cười to nói. Kia Lục Cận chỉ sợ còn tưởng rằng đạt được trung cấp khôi phục dược tề phối phương còn đắc chí. Căn bản không biết vật kia ngoại trừ đối Nhật Nguyệt tập đoàn hữu dụng. Tại trong tay người khác liền là một đoàn giấy lộn. Tại không có cẩn thận xem xét trung cấp khôi phục dược tề phối phương trước. Vương Trọng Hổ cũng cho là mình phát đạt. Bất quá tại nhìn kỹ xong trung cấp khôi phục dược tề phối phương về sau. Để Vương Trọng Hổ minh bạch vì cái gì Nhật Nguyệt tập đoàn chế tác trung cấp khôi phục dược tề rất ít, bởi vì chế tác trung cấp khôi phục dược tề một loại trong đó vật liệu quá hiếm có. Cao cấp ký ức kết tinh, không giống với phổ thông màu trắng ký ức kết tinh, mà là càng thêm áp xúc một loại ký ức kết tinh. Nhan sắc hiện lên màu đỏ nhạt, bình thường chỉ có khu vực boss trở lên quái vật đều có tỷ lệ khá thấp. Một viên thì tương đương với 100 đơn vị ký ức thể, mà lại muốn rút ra cao cấp ký ức kết tinh trình độ kỹ thuật. Cần một tên đạo cụ sư đẳng cấp đạt tới cấp 20 trình độ, mới có thể tinh luyện thành công. Cao cấp như thế đạo cụ sư, toàn bộ Lưu Quang Thành cũng liền Nhật Nguyệt tập đoàn mới có. Cái khác tập đoàn có thể tìm ra một vị 16-17 cấp đạo cụ sư cũng không tệ rồi. Nhưng đó cũng là trung cấp khôi phục dược tề phối phương nha. Chấm ngoặc kép, Mạnh Du Phi nhìn xem cười ha hả Vương Trọng Hổ. Ẩn ẩn minh bạch trung cấp khôi phục dược tề chế tác hẳn là rất khó. Lục Cận coi như nắm bắt tới tay, cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói là không sai. Ta lần này tổn thất lớn rồi. Vương Trọng Hổ cũng đầy là oán độc nói. Đây hết thảy đều là kia Lục Cận sai. Bất quá hắn cũng đừng nghĩ tiêu dao mấy ngày. Thù này ta nhất định sẽ báo. Hiện tại Huyễn Quang tập đoàn các đại hợp làm vận chuyển đều đã ngừng lại. Trong đó mấy cái trọng yếu vận chuyển hợp tác. Lấy trước vẫn luôn là cùng ta bác gái bên kia hợp tác. Ta đã sớm đem tin tức thông chi bác gái bên kia. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày ta bác gái bên kia liền từ Bạch Vân Thành bên kia chạy tới. Đến lúc đó nếu là hắn không cách nào thực hiện hợp đồng tiếp tục vận chuyển, đây chính là phải bồi thường mấy trăm vạn đơn vị ký ức thể. Chỉ bằng hắn không biết từ nơi nào tìm tới những này mấy trăm tên đột phá người mới. Căn bản chống đỡ không nổi kia mấy đầu đường vận tải. Một bên Mạnh Du Phi cũng nhẹ gật đầu, trên mặt cũng nhiều vẻ mỉm cười. Bọn hắn tứ đại gia tộc sở dĩ có thể trưởng khống Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần. Hắn nguyên nhân có rất nhiều. Bất quá điểm trọng yếu nhất liền là bọn hắn tứ đại gia tộc nhiều người. Trong đó Vương Trọng Hổ nhà bên kia càng là cao minh. Sớm mấy năm Vương Trọng Hổ bác gái đến Bạch Vân Thành hai đại tập đoàn một trong tập đoàn Phong Vân. Mà Vương Trọng Hổ bác gái phi thường lợi hại. Mấy năm dốc sức làm liền thành tập đoàn Phong Vân thị trường bộ giám đốc. Cũng bởi vì như thế, mới khiến cho bọn hắn tứ đại gia tộc bộ hậu cần có Bạch Vân Thành bên kia vận chuyển hợp tác. Bây giờ tứ đại gia tộc rời đi Huyễn Quang tập đoàn. Huyễn Quang tập đoàn còn muốn cầm tới Bạch Vân Thành vận chuyển hợp tác. Căn bản chính là nằm mơ, mà lại Huyễn Quang tập đoàn cũng tuyệt đối không dám lại tập đoàn Phong Vân sổ sách. Rốt cuộc tập đoàn Phong Vân thực lực thế nhưng là viễn siêu hiện tại Huyễn Quang tập đoàn. Một cái tập đoàn Phong Vân quả thực có thể so với Lưu Quang Thành hai đại tập đoàn. Tam đại tập đoàn ở cuối xe Huyễn Quang tập đoàn căn bản không thể trêu vào. Lục Tổng, cái này trung cấp khôi phục dược tề phối phương căn bản chính là một cái hố. Lại muốn cao cấp ký ức kết tinh không nói. Rút ra kỹ thuật càng là muốn đạo cụ sư đẳng cấp đạt tới 20 cấp. Toàn bộ Lưu Quang Thành chỉ sợ cũng liền Nhật Nguyệt tập đoàn có thể chế tác. Những người khác lấy đến trong tay không có tác dụng gì. Lâm Tiểu Quỳ nhìn kỹ xong phối phương về sau, lập tức có chút giật mình. Vì cái gì Vương Trọng Hổ giao đến như thế dứt khoát? Tràn đầy không cam lòng nói. Đã sớm biết liền nên hung hăng phiến hắn mấy trăm bàn tay. Dạng này còn có thể báo hắn trước đó nói xấu mối thù. Đúng, Lục Tổng ngươi quá thiện lương. Trước đó liền nên để cho ta trực tiếp động thủ. Một bên Đường Yên cũng nhẹ gật đầu. Chỉ cần cho nàng một cơ hội, nàng liền có thể để kia Vương Trọng Hổ biến ngớ ngẩn. Không, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Đây chính là trung cấp khôi phục dược tề phối phương. Cấp 15 trở lên khu vực boss rơi tỷ lệ cũng chưa tới không? 3%. Dã ngoại mở bảo dương ra tỷ lệ càng là không đến 0,5%. Có thứ này, thế nhưng là có thể tránh ra hoang các đại khu vực phó bản độ khó hạ xuống một mảng lớn. chớ nói chi là dã ngoại viễn chinh loại hình. Lục Cận nhìn xem trong tay trung cấp khôi phục dược, Tề Phối Phương, cười lắc đầu, hắn vốn cho là Vương Trọng Hổ chỉ là một cái mời chào lòng người công cụ người. Nhưng hắn phát hiện hắn sai, Vương Trọng Hổ không chỉ có là một cái rất tốt công cụ người, còn là một vị ưu tú đưa tài đồng tử, không, là thiên mệnh chi tử, vận khí quả thực tốt đến phá trần. Cứ như vậy để Vương Trọng Hổ đi Cự Thạc tập đoàn, thực sự có chút đáng tiếc. Thế giới này người chơi không dám rời xa thành thị, ngoại trừ là bởi vì muốn cược trên tuổi thọ, còn có tương đương nguyên nhân là ký ức thể khôi phục vấn đề. Sơ cấp khôi phục dược tề đồng dạng chỉ có thể để AA đẳng cấp 15 cấp trở xuống người khôi phục 40% ký ức thể, mà AA đẳng cấp 15 cấp trở lên người khôi phục lượng cũng chỉ có 20%. Khôi phục dược tề mặc dù không có thời gian cooldown, nhưng là người chơi ba lô có thể chứa đựng không gian có hạn. Có thể mang theo sơ cấp khôi phục dược tề cũng liền có hạn. Trừ phi không tiếc ảnh hưởng tự thân hành động lực, mang thêm mấy cái ba lô, mà lại sơ cấp khôi phục dược tề có thể khôi phục lượng quá ít. Tùy tiện bị dã ngoại quái vật chạm thử, ký ức thể tổn thương liền sẽ vượt qua 20% trở lên. Bị cùng cấp bậc tinh nhuệ quái vật chạm thử, nếu như phòng ngự trang bị đồng dạng, đó chính là gần nửa ký ức thể tổn thương. Có thể nói người chơi ký ức thể vô cùng yếu. Thường thường lúc chiến đấu, sơ cấp khôi phục dược tề căn bản theo không kịp người chơi hao tổn lượng, cho nên người chơi mới có thể quải điệu. Nhưng nếu là đổi thành trung cấp khôi phục dược tề liền rất khác nhau. AA đẳng cấp cấp 20 trở xuống, một chút liền có thể khôi phục 60%, tương đương với triệt tiêu một lần tinh nhuệ quái vật công kích tổn thương. Chiến đấu như vậy hiệu quả coi như rất khác nhau. Về phần trung cấp khôi phục dược tề cao cấp ký ức kết tinh rút ra vấn đề, đối với hắn cái này đỉnh cấp người chơi bản Cloud Beta tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Ban đầu ở Cloud Beta lúc, trung cấp khôi phục dược tề phối phương thế nhưng là rất dễ dàng đạt được. Cho nên không ít người chơi bản Cloud Beta liền tiến hành các loại thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện một cái bí mật, cao cấp ký ức kết tinh rút ra hoàn toàn chính xác phi thường phức tạp, nhưng cũng không phải là không có rớt xuống phương pháp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,